cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 888, chương 887, tư nhân party. Ngươi đang tìm ai? Đường Chăn hỏi. Truyền thông hội gặp mặt sau khi kết thúc, Đường Sương ngay ở dạ yến lên tới nơi đi một chút nhìn. Bồi ở bên người Đường Chăn ban đầu cho rằng hắn là đang tìm thích ăn đồ ăn. Thế nhưng trong chốc lát cảm thấy không đúng. Cái tên này con mắt không phải đang tìm mỹ thực, mà là ở trong đám người tìm tòi. Truyền thông hội gặp mặt sau là dạ yến. Hình thức tự do, đi tới cũng tự do. Cùng với nói là dạ yến, không bằng nói là giao lưu hội. Mọi người vừa ăn mỹ thực lót lót cái bụng, một bên cùng đồng hành giao lưu với nhau nhận thức. Tỷ ngươi có nhìn thấy Lưu Vĩ như cái kia tên béo sao? Đường Sương không tìm, hỏi vẫn ở hiện trường Đường Chăn. Không thấy, tìm hắn làm gì? Trang bức đánh mặt a, ta muốn đem mặt của hắn đánh vang ầm ầm, đánh thành đầu heo, cái tên này lại dám cắn ta. Không buông tha hắn, Đường Sương trang bức nói, còn lấy vì sự tình gì đây? Đường Chăn nói, hắn hẳn là đi rồi đi, không phải vậy tự chuốc nhục nhã, vậy coi như hắn thức thời. Đường Sương hận hận nói, người tốt Đường Sương, người tốt Đường Chăn, ta là Chu Khắc Chí. Một người đàn ông xuất hiện tại Đường Sương bên người, nho nhã lễ độ nói rằng, ai, người tốt, chấm ngoặc kép, Đường Sương trước đã gặp hắn, thế nhưng hai người cũng không có nói chuyện, không có thời gian, hai người hàn huyên tán gẫu sáng tác trên chuyện lý thú. Đường Chăn bồi ở một bên, Chu Khắc Chí. Trước ở truyền thông hội gặp mặt trên nghe được ngươi nói muốn làm một bản truyện tranh, là có quan hệ một cái gọi mèo máy. Đây là ngươi sáng tác sao? Ta, Vạn Vật Có Linh, kỳ thực chính là một bản cổ tích. Ta rất yêu thích loại này chuyện cổ tích. Ta cảm thấy tiểu hài tử trí tưởng tượng là nhất thiên mã hành không. Ta mỗi đêm giao cho nữ nhi của ta giảng trước khi ngủ cố sự lúc, nàng đều sẽ đề đủ loại vấn đề. Những vấn đề này ở chúng ta đại nhân xem ra cổ quái kỳ lạ, thế nhưng các nàng lại cảm thấy rất bình thường. Đây là tính trẻ con hiếm có nhất. Ta vẫn hy vọng đem loại này tính trẻ con phản ứng ở trong sách hiện ra cho đã quên đi rồi ảo tưởng người lớn thế giới. Đường Sương ngẫm lại, xác thực, Vạn Vật Có Linh chính là một bản truyện cổ tích. Hắn ở trao giải hiện trường nhìn thấy bìa ngoài lúc, cho rằng phía trên bé gái kia là Đường Đường đây. Thật có chút giống, ha ha, đúng, là ta giảng cho muội muội ta nghe trước khi ngủ cố sự. Đây là một cái từ tương lai xuyên qua trở về mèo máy. Nói rất dài dòng, chấm ngoặc kép, Đường Chăn nhìn ngay thẳng mà nói hai người. Không chen lời vào, có chút tẻ nhạt. Cũng may Dư Lôi đến rồi, bồi tiếp nàng đến một mặt khác tán gẫu nói chuyện đi rồi. Không bao lâu Phương Chí Giai cũng gia nhập các nàng. Đường Sương cùng Chu Khắc Chí để lại phương thức liên lạc, hẹn cẩn thận lần sau có cơ hội thật tốt ngồi một chút. Sau đó tách ra rồi. Đường Sương đang muốn đi tìm Đường Chăn, trước mắt lại đi tới một người, một đầu thật dài tóc quan. Đường Sương, ta là Doãn Bác, nhận thức một hồi, đối diện thanh niên chính là dựa vào Lân Nhân Chi Thê thu được thanh đồng chuyện dài Doãn Bác. Xin chào, Doãn Bác, chúc mừng ngươi, Đường Sương lễ phép cùng đối phương nói rằng. Doãn Bác liếc nhìn Đường Sương, nói rằng, ngươi là Bạch Ngân, ta là Thanh Đồng, ngươi chúc mừng ta cảm giác là lạ. Cả nghĩ quá rồi còn tưởng rằng ngươi đang cười nhạo ta. Đường Sương sững sờ, không có, không có, ta không phải ý này. Mặc kệ Bạch Ngân vẫn là Thanh Đồng, đều là hoa hạ cao nhất văn học giải thưởng, đáng giá một đời kiêu ngạo. Doãn Bác cười cợt nói, nói là nói như vậy, nhưng nếu như có thể cầm Bạch Ngân, ai sẽ muốn Thanh Đồng đây? Ngươi nói đúng đi. Lẽ nào ngươi đồng ý đem ngươi theo ta đổi? Đường Sương, nơi nào, ngươi nói đùa, mặc kệ cao thấp, vẫn là chính mình càng tốt hơn. Đường Sương phát hiện cái này Doãn Bác rất khó mà nói. Trước cảm giác người này so sánh kiêu căng, bây giờ nhìn lại là đúng, nói chuyện mang gai, có chút không dễ chịu. Bất quá Đường Sương không có biểu hiện ra dị dạng, vừa nói vừa cười cùng hắn bắt chuyện. Doãn Bác là ma đô người, xuất thân nhà đại phú, sáng tác hoàn toàn là yêu thích, không phải mưu sinh chuyên nghiệp. Hắn thực tế chuyên nghiệp là ở trong xí nghiệp gia tộc làm phó tổng giám đốc. Ta tới là mời ngươi tham gia một cái tư nhân party. Thế nào, có hứng thú hay không? Doãn Bác nhìn quanh một vòng, lộ ra nam nhân đều hiểu nụ cười. Nhỏ giọng nói rằng, nơi này đều là lão già, nơi nào có mỹ nữ để cho lòng người sung sướng. Nhìn dáng dấp là cái sống phòng túng thanh niên. Nếu là trước đây Đường Sương, khẳng định liền đi rồi. Nhưng hiện tại hắn là một cái bốn có năm giảng tốt thanh niên. Liếc một cái diễn xuất đường, Bồ Tát, Chan, cố nén xung động của nội tâm, biểu thị khéo léo từ chối. Doãn Bác không từ bỏ, tiếp tục mời, cho cái mặt mũi, ta nói với bọn họ sẽ dẫn ngươi đi. Mọi người đều rất chờ mong. Ta, không thể nào, trẻ trung nhất Hoa Hạ văn học thưởng người đoạt giải. Quang danh hiệu này đã đủ rồi. Cảm tạ, bất quá thật đi không được. Ta tỷ ở đây, Đường Chan, quá được rồi, Đường Chan có thể đi sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cuối cùng Đường Chan dĩ nhiên lần đầu tiên cho phép Đường Sương có thể thích hợp đi ra ngoài. Chơi một chút, thế nhưng buổi tối nhất định phải trở về. Tiểu Sương lớn rồi, không thể lại hạn chế hắn làm này làm kia. Trước đây ở nhà thường thường chăm sóc Đường Đường, đi chỗ nào đều muốn dẫn tiểu muội muội, trừ bỏ Đường Đường, hắn cũng phải giao vài bằng hữu. Quá một người thanh niên muốn sinh hoạt, Đường Chan nghĩ thầm, cho nên mới không có hạn chế Đường Sương đi chơi. Doãn Bác mở một chiếc Porsche hào xe, Đường Sương ngồi hắn xe, dọc theo đường đi Doãn Bác có vẻ rất hưng phấn, vẫn ở giới thiệu lần này party. Từ hắn giảng giải bên trong Đường Sương biết được, kỳ thực Doãn Bác cũng là bạn của hắn giới thiệu đến. Mà bạn của hắn cũng không phải party chủ sự giả. Cư Doãn Bác giảng, chủ sự giả là Thịnh Kinh một vị đại tiểu thư. Đến cùng lớn bao nhiêu đây? Ha ha, khẳng định không phải ngực đặc biệt lớn. Doãn Bác cười ha ha, ra đại hội đường sau, hắn triệt để thả ra bản tính. Có người nói là vị con ông cháu cha kiêm con nhà giàu. Nhưng đến cùng là cấp bậc gì đại quan liền không biết rồi. Huynh đệ, ngươi nếu có thể ngâm trên nàng, đời này không lo rồi. Đường Sương cười nói, vậy ngươi phải cố gắng lên. Doãn Bác căn cứ bạn hắn cho hướng dẫn, lái xe lái vào ngõ nhỏ. Cuối cùng ở một nhà tứ hợp viện cửa lớn ngừng lại. Viện cửa đóng chặt. Thế nhưng chỗ cửa lớn có một gốc cây khổng lồ cây du. Cây du dưới đen thùi. Một tới gần mới phát hiện ngừng rất nhiều hào xe. Nhìn những xe này, khẳng định chính là chỗ này không sai. Người ở kinh thành chính là không thoải mái. Chơi còn muốn làm như thế thần thần bí bí. Doãn Bác gọi điện thoại. Rất nhanh cửa mở, đi ra hai cái thanh niên. Doãn Bác, tới rồi. Đây là Đường Sương chứ? Người tốt, nghe danh không bằng gặp mặt. Bốn người vào tứ hợp viện, mới phát hiện trong phòng ngoài phòng hoàn toàn là hai cái thế giới. Bên ngoài nhìn vắng ngắt, có chút tiêu điều, thế nhưng vừa tiến đến mới phát hiện, nơi này cùng hoàng cung giống như trang phục tráng lệ, tiên phong thời thượng, hiện trường có DJ, âm nhạc lượn lờ, ở tứ hợp viện trong đại viện. Mở ra một khẩu bể bơi, trong ao đang bốc lên khí nóng. Giờ khắc này trong bể bơi có không ít người đang bơi lội, đều là vóc người đẹp đẽ mỹ nữ. Bể bơi một bên tụ rất nhiều người ở uống rượu tán gẫu. Tuấn Nam không nhất định, mỹ nữ là khẳng định. Đường Sương ngẩng đầu nhìn, trong tứ hợp viện có nóc nhà, mang Đường Sương tiến vào thanh niên giới thiệu. tự động nóc nhà, có thể mở ra, chẳng trách vừa nãy ở bên ngoài không nghe được nửa điểm tiếng vang. Nguyên lai nhân gia đã sớm phong kín rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.